Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 188, lấy thân làm cung. Lấy đao làm tiễn, đan đường thương lão chi danh. Tại Thanh Phủ Phủ Thành cơ hồ là không ai không biết. Không người không hay, không nói này ít có tam phẩm đan sư thân phận. Chính là cái kia luyện khí cảnh thực lực cũng đủ để cho vô số người kính sợ cùng xấu hổ. Nhưng lúc này, rất nhiều tứ cảnh cùng ngũ cảnh võ giả đều nương tựa theo hơn người thị lực thấy được dạng này một. Vị đại nhân vật bị người đuổi giết, giữa không trung chật vật thân hình đều tại nói cho bọn hắn cái này một cái thảm liệt chân tướng. Đến mức thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần. Về phần truy sát thương lão người, chỉ có một số người có chút ấn tượng. Lục Trường Sinh quật khởi tốc độ thực sự là quá nhanh. Nhanh đến hắn chỉ là tại ngũ cảnh trở xuống phương diện dừng lại một chút. Liền trực tiếp vượt qua đệ ngũ cảnh phương diện. Đạt đến luyện khí cảnh. Tại rất nhiều trong mắt người. Là chỉ nghe này thân. Không gặp một thân. Nhưng đây càng thêm lệnh người khó có thể tin. Một số người nhịn không được xuôi theo mặt đất đuổi kịp đi qua. Đáng tiếc. Tốc độ của hai người quá nhanh. Rất nhanh bọn hắn liền đã mất đi mục tiêu. Chỉ có thể để thuộc hạ chú ý một chút gần nhất đại sự. Ý đồ bắt giữ đến từ các phe tin tức. Từ đó trong tương lai trong cục thế phán đoán ưu khuyết tình thế. Làm ra ứng đối. Đây là một cái hợp cách thế lực trưởng khống giả thiết yếu năng lực. Không có loại năng lực này. Sớm sẽ theo thế lực biến thành thế lực khác chất dinh dưỡng. Thành Nam Phủ Nha trên bầu trời chiến đấu cũng không có tiếp tục bao lâu. Hai tên luyện khí cảnh lẫn nhau hiểu rõ. Tú đao khách nhịn không được xuất thủ cũng là vì phát tiết một chút nội tâm phiền muộn. Nhưng hắn cũng biết, trừ phi bọn hắn nguyện ý buông tay liều mạng, bằng không mà nói, loại này chiến đấu cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Bất quá một lát, hai người liền theo tầng mây bên trong rơi xuống, trở lại trên vị trí của mình. Long Công mang trên mặt mỉm cười. Độc Cô huynh có thể vì đại cục suy nghĩ. Để ta cảm thấy vui mừng. Nói cho cùng, Tam Hà Bang cùng Phủ Nha vẫn là tồn tại nhất định quan hệ. Hắc Ma Hội thế lớn. Phủ Nha cũng không phải chỉ có Hắc Ma Hội một kẻ địch như vậy. Bởi vậy cần phải mượn Tam Hà Bang lực lượng đến liên lụy Hắc Ma Hội. Tú đao khách hít một tiếng. Đao gì trở lại trong vỏ đao. Thế đạo như thế gian khổ. Năm đó huyết nguyệt lưu hòa. Đại Tống lực lượng 10 đi 8-9. Các nơi quỷ họa càng phát ra tấp nập. Long huynh vì sao còn làm loại này đoạn tuyệt nhân loại sự tình. Long Công lông mày hơi nhíu. Nói, ta tự nhiên biết những này. Nếu không cũng sẽ không tốn hao như thế tâm tư. Ngăn cản Tam Hà Bang vô tự tăng trưởng. Tam Hà Bang xuất thân liền là tầng dưới chót bang hội. Cùng sở hữu tiểu bang hội đồng dạng. Quy tắc liền là nắm đấm. Ai mạnh ai thượng vị. Nếu là dưới đáy có người muốn ra mặt, tất nhiên sẽ bị người ở phía trên chèn ép. Vì lẽ đó Long Công mới lợi dụng này thủ đoạn thông thiên cùng trí tuệ định ra rất nhiều quy củ. Còn thiết lập chấp pháp đường đen trắng hai bộ. Đáng tiếc hắn chung quy là Tam Hà Bang người. Làm hết thảy, cũng đều là theo Tam Hà Bang bản thân lợi ích xuất phát. Huống hồ, trong đó còn dính đến Sơn Thần. Long Công thần sắc không nhúc nhích chút nào. Đổi một người, ta có thể tha cho hắn. Nhưng người này không được. Tú đao khách hơi híp mắt lại. Trong mắt có tinh quang chớp động. Hiển nhiên là thật tức giận. Nhưng mà Long Công lại là không thèm để ý chút nào. Tam Hà Bang đã là một phủ cự đầu. Nếu như Phủ Nha chính nguyện ý điều động cái khác phủ lực lượng nhằm vào hắn Tam Hà Bang. Cái kia Tam Hà Bang liền dám cùng Hắc Ma Hội liên hợp. Triệt để đem Phủ Nha theo Thanh Phủ bên trong trục xuất. Tạo thế chân vạc là tốt nhất cục diện. Chỉ là Long Công có chút không hiểu là gần nhất Hắc Ma Hội tựa hồ có đánh vỡ loại cục diện này ý tứ. Hai người không nói nữa. Chờ lấy thời gian trôi qua. Thời gian này điểm hẳn là cũng không xê xích gì nhiều. Lại sau một lúc lâu, Long Công bỗng nhiên mở miệng nói ra. Vừa dứt lời, bỗng nhiên hắn kinh ồ một tiếng. Nhìn về phía nơi xa, Tú đao khách vốn định uống chén rượu buồn. lúc này cũng là cùng nhau nhìn sang. Một điểm đen xuất hiện ở trong tầm mắt. Khi thấy rõ điểm đen, bộ dáng nguyên bản một mặt lạnh nhạt Long Công bỗng nhiên sắc mặt biến đổi lớn. Thân thể nháy mắt theo trong đình thoát ra. Long huynh đi đâu? Tú Đao Khách động tác cũng không chậm hơn hắn. Đúng lúc đó cản tại phía trước, mang trên mặt mỉm cười. Độc Cô huynh còn xin tránh ra. Long Công trầm giọng nói. Tú Đao Khách chậm rãi rút ra đao gì. Nói, có chơi có chịu, ta có thể chịu. Long huynh làm sao không có thể. Long Công sắc mặt một trận thay đổi. Hắn lần này đến đây, tự cho là trưởng khống càn khôn. Đương nhiên ổn thỏa chỗ câu cá. Chỉ là bây giờ sự tình tựa hồ phát sinh đại biến. Mình nếu như không ra tay, chỉ sợ đan đường thương lão liền muốn gãy kích. Vì lẽ đó, Tú Đao Khách, hắn chỉ có thể xem nhẹ. Thương lão, không thể có sơ suất. Ta làm chủ, lấy Đông Nguyên Hà ba thành ích lợi đến đổi. Tú Đao Khách lắc đầu. Đây không phải vấn đề tiền. Sáu thành, ta nói, không phải vấn đề tiền. Bảy thành, người đừng như vậy. Tám thành, cái này không được. Đây là đạo đức vấn đề. Vừa rồi ngươi còn nói muốn lấy đại cục làm trọng, 9 thành. 10 thành, Tú Đao Khách bỗng nhiên trầm mặc. Thanh phủ phủ nha vẫn muốn thu hồi lúc trước bị Tào Vận Ti mang đi Tam Hà trưởng khống quyền. Cái kia chiếm cứ thanh phủ rất trọng yếu một món thu nhập nơi phát ra. Dù là hiện tại chỉ có Đông Nguyên một sông 10 thành ích lợi, cũng có thể để bọn hắn bồi dưỡng được đến 100.000 kế nhân tài. Đồng thời, vẫn là liên tục không ngừng. Thế đạo gian khổ, một cái luyện khí cảnh cùng tam phẩm đan sư đối với một phủ chỗ đến nói trọng yếu bao nhiêu. Người cũng biết, nếu là Thương Vân bỏ mình, thanh phủ một chỗ biến thành mạt lưu. Không chỉ có như thế, Kinh Sơn bên trong, ta Tam Hà Bang lại vô năng lực tham dự, chỉ có thể lui về. Không hổ là Long Công, trực tiếp điểm đến Tú Đao Khách yếu hại. Tú Đao Khách cả giận nói, người uy hiếp ta, đúng vậy, Kinh Sơn quỷ họa, Tam Hà băng tiến về cao thủ không tại phủ nha phía dưới. Cứ việc trong đó đến cùng là vì Sơn Thần vẫn là vì trấn áp quỷ họa. Đã không trọng yếu, quỷ cùng người có tiên thiên đối lập, chỉ cần bọn hắn ở nơi đó, tất nhiên sẽ cùng quỷ đối đầu, từ đó đạt đến trấn áp quỷ họa hiệu quả. Long Công lạnh hừ một tiếng. Thừa dịp Tú Đao Khách do dự nháy mắt, đã lách đi qua, nơi xa, Thương Vân trước ngực đã dính đầy vết máu. Mới đầu nhìn thấy Long Công bị ngăn lại, tâm thần kém chút rơi vào vực sâu. Tốt tại mãnh liệt cầu sinh dục để hắn chống đỡ xuống dưới. Lúc này mới chờ đến Long Công lách qua Tú Đao Khách giờ khắc này. Theo nội thành ra ngoài thành, hắn đã tiếp cận dầu hết đèn tắt. Lục Trường Sinh không gián đoạn tinh thần công kích để hắn từng bước một đi hướng tử vong vực sâu. Cũng may, rốt cục vẫn là chống đỡ đến giờ khắc này. Mắt thấy Long Công thân ảnh càng ngày càng gần, Thương Vân tâm thần có chút buông lỏng. Ngay một khắc này, Lục Trường Sinh trong mắt lóe lên. Thương lão liều lĩnh đến đây thành Nam Phủ Nha, tất nhiên là có chỗ ỷ lại. Theo cái này xem ra, ỷ vào hẳn là chạy đến người. Lăng không mà đi, tốc độ nhanh như vậy. Thực lực tất nhiên không phải bình thường luyện khí cảnh cảnh nhưng so sánh. Cơ hội chính đang nhanh chóng trôi qua. Trong lòng biết nếu là lại không thử nghiệm, sau đó sợ là sẽ phải có một đoạn thời gian không ngắn không làm gì được Thương lão. Thế là hắn điều động còn thừa không nhiều tinh thần lực. Hóa thành một viên thần tinh đụng vào giữa không trung Thương lão tinh thần phạm vi bên trong. Thương lão thân thể có chút dừng lại. Cùng lúc đó, Lục Trường Sinh đã chợt quát một tiếng. Thân thể như cung, hoành đao làm tiễn, ầm vang bắn ra. Ông, không khí trực tiếp nổ tung, lưu lại một đạo tái nhợt đường đao. Trước đó, hắn liền có lấy hoành đao làm tiễn, tập sát giữa không trung Thương lão suy nghĩ. Chỉ là khi đó Thương lão trạng thái còn không có đạt đến cực hạn. Cách vài trăm mét ném ra hoành đao, có thể hay không đánh trúng đối phương, hắn không có lòng tin. Cho tới bây giờ, hắn cảm thấy thời cơ chín muồi. Lại thêm Thương lão cứu tinh đã chạy đến, dung không được hắn lại làm trì hoãn.